Âm nhân tế, chương 539, dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệu hồ ly sơn, lão đầu này vẫn đi theo ngươi, lấy ngươi làm hạch tâm phòng bị nhiễu bạn dẫn đầu điều tra vấn đề này, tiến độ của chúng ta chắc chắn sẽ rất chậm. Thay vào đó, một vài cuộc điều tra của chúng ta sẽ không có nhiều kháng cự. Trong nhà lão giao y, chúng ta đã đi rất nhiều lần, hắn đều không phát hiện. Ân Nấc Thủy nói. Có vẻ như ta đã bị bọn họ lừa, tuy rằng, chân tướng sự tình muốn nói ra, nhưng mà, ta vẫn khó tránh khỏi bị bọn họ cùng nhau đùa giỡn mà cảm thấy buồn bực. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, điều tra của bọn Hà Thanh, lấy lão giao y làm hạch tâm. Cũng không có đề cập tới, nữ quỷ trong giếng nước kia, còn có thi kiêu dưới vách núi. Lão Ân, thi thể bên dưới vách núi, các ngươi tìm được chưa? Ta hỏi. Ánh mắt Ân Mược Thủy hơi ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thi thể gì? Ân Đắc Thủy hỏi, xem ra, điều tra của bọn họ cũng không toàn diện, chỉ là chuyện liên quan đến lão giao y điều tra ra. Lúc này, ta nhìn về phía lão giao y, lúc này ánh mắt của hắn ngưng tụ, cũng đang nhìn chằm chằm ta. Dân làng đã thấy rõ bộ mặt thật của lão giao y, cũng bắt đầu đáp lại lời nói của tộc trưởng A Tài, từ một bên núi rừng, bắt đầu đi bao vây dê. Để đem những con dê còn lại đấm về. Có mấy thôn dân cường tráng một chút, lấy dây thừng, trực tiếp trói lão giao y này lại. Ta đi đến trước mặt hắn ta, nhìn hắn ta và hỏi. Những cái thi thể đó ở đâu? Lão giao y cười lạnh một tiếng, hắn nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, dù sao cũng đã rơi vào trong tay các ngươi. Cùng lắm thì chính là chết, nói không chừng, còn có thể kéo một cái đệm lưng. Lời này của hắn nói ra sau đó. Sắc mặt liền thay đổi, trở nên u thanh ô thanh. Sau đó, trái tim của ông bắt đầu phồng lên từng chút một. Đột nhiên, da thịt và quần áo của ông đồng thời bị phá vỡ bởi những thứ bên trong, và một con rết dày của ngón tay bay ra khỏi cơ thể của mình. Ta theo bản năng xoay người một cái, nhanh chóng tránh né. Rết cũng không nhào vào người ta, nó lập tức chui vào trong bụi cỏ. Trên lồng ngực lão giao y xuất hiện một cái động máu thật lớn, lúc này. Động máu kia còn đang phun ra máu tươi. Giữa bụi cỏ, phát ra thanh âm, đó là thanh âm ma sát giữa chân sâu và mặt đất lá cỏ, làm cho da đầu người ta không khỏi tê dại. Lão giao y quả nhiên biết cổ thuật, xem ra, lúc ấy dùng cổ thuật hại người, còn trộm thành quân ấn của ta, chính là hắn. Mấy người trông coi lão giao y bị hoảng sợ, dậm chân bỏ chạy. Lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh, một đoàn giận rậm lớn chạy ra. Nhìn thấy thứ này, ta cũng theo bản năng tránh né. Một đoàn rết xông tới, trực tiếp chui vào trong miệng vết thương của lão giao y. Nửa phút sau, lão giao y liền biến thành một bộ xương trắng, giận giận bò ra từ trong quần áo của nó, lại nhiều hơn gấp mấy lần. Lúc này, ta cách bạch cốt của lão giao y gần nhất, những con giận kia tất cả đều hướng ta bò tới. Ta rất nhanh lui về phía sau, đồng thời, nheo ra chỉ quyết. Từng đạo khí đem những con rết kia xua tan. Thế nhưng, dần dần xung tan, trốn vào trong bụi cỏ, rất nhanh tất cả đều bỏ ra ngoài. Loại vật này, nhất định sẽ sợ lừa. Ta hư không hỏa phù, sử dụng phù trận, tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Một luồng hỏa diễm xông vào dần đốt qua, nhất thời, đám dần rậm rạp bị hỏa diễm của ta thiêu chết một mảng lớn. Trong không khí, lại tràn ngập một mùi khét, dần sau khi chịu thiệt. Lập tức chuyển hướng, giấu vào bụi cỏ gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này loạn thạch thảo tùng gì đó đặc biệt nhiều. Loại sâu này, muốn ẩn nấp là phi thường dễ dàng. Một lát sau, chúng không thấy bóng dáng. Bọn Hà Thanh chạy tới. Hà Thanh hỏi, tiểu tử kia, chuyện gì xảy ra? Cổ thuật, bản mệnh cổ của lão giao y là giận, còn đem chính hắn ăn. Cẩn thận trong bụi cỏ bên cạnh. Những con dâu kia đều cất giấu trong bụi cỏ. Ta nói, mẹ kiếp, ngươi nói phụ cận này đều là dần. Hà Thanh biến sắc, hắn rất chán ghét loại sâu chân này rất nhiều. Đúng vậy, có lẽ trong khe đá dưới chân ngươi cất giấu rất nhiều. Ta nói, Hà Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giữ lại loại cổ trùng này, dân làng sớm muộn gì cũng sẽ bị hại, cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những con sâu này. Ta bổ sung thiên địa linh khí. Xẹt ra hai đạo hỏa diễm, bắt đầu đi nướng đá phụ cận này. Phía dưới quả nhiên truyền đến thanh âm sạch sẽ, đạo nguyên chi hỏa không giống với ngọn lửa bình thường, Ta hướng về phía tảng đá nướng một hồi, tảng đá kia đều biến thành đỏ, thậm chí có dấu hiệu hòa tan. Bất quá, giận ngược lại không bò ra được mấy con, chẳng lẽ đều đã bị thiêu chết. Lúc này, ta nghe được cách đó không xa có người đang hô. Tộc trưởng, phía sau ngươi. Ta theo bản năng nhìn sang bên kia một cái, ta nhìn thấy, phía sau tộc trưởng A Tài, thế nhưng đứng một người. Không đúng, đó không phải là con người, mà là một thứ hình người do vô số sâu tạo thành, nó đang chậm rãi di chuyển về phía tộc trưởng A Tài. Trách không được bên này đã không còn mấy con dâu, thì ra, đều chạy tới nơi đó. Có người kia nhắc nhở, tộc trưởng A Tài cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái liếc mắt này, làm hắn giật mình, hắn dậm chân bỏ chạy. Cùng lúc đó, con giận hình người trong nháy mắt tản ra, tất cả đều hướng về phía tộc trưởng A Tài nhào tới. Tộc trưởng A Tài mới chạy ra ngoài hai bước, đã bị một đoàn giận lớn quấn quanh. Hắn ngã xuống và rơi vào bụi cây. Vừa nhìn thấy điều này, trong lòng ta thầm nghĩ một tiếng tồi tệ. Ta chạy về hướng đó, đồng thời, hai đoàn hỏa diễm trên tay đã bốc cháy. Dân làng nhìn thấy điều này, tất cả mọi người choáng váng. Ta cũng bất chấp rất nhiều, một đoàn hỏa diễm liền hướng phụ cận A Tài tộc trưởng đánh tới. Cách quá gần, ta không cách nào thanh trừ, bởi vì đạo nguyên chi hỏa rất có thể trong nháy mắt đem A Tài tộc trưởng đốt thành cho bụi. Cổ thuật. Nếu lúc này Ngô Truyền Hâm ở đây thì tốt rồi, chỉ tiếc, hắn vì bảo đảm an toàn cho dân làng, cùng bọn họ trở về thôn. Đối phó cổ trùng, ta thật sự không có một chút cách nào. Hơn nữa, hơn nửa phút, tộc trưởng A Tài nhất định đã mất mạng. Nghĩ tới đây, ta chỉ có thể chết ngựa trở thành ngựa sống, từng luồng khí xẹt qua, cắt đứt bàn tay của ta. Máu của ta, đối với vật âm tà có lực hấp dẫn đặc biệt, cổ trùng không ngoại lệ. Cũng là vật âm tà, chỉ có thể thử một chút như vậy. Máu tươi trên bàn tay tuôn ra, ta hướng về phía tộc trưởng A Tài liền ném qua. Máu tươi ném lên thân cây phụ cận, trên lá cỏ, quả nhiên, những con giận kia có phản ứng. Chúng tựa như điên rồi, hướng về thân cây và lá cỏ. Thấy có hiệu quả, ta lập tức ném một ít máu tươi lên tảng đá cách tộc trưởng A Tài một chút. Lúc này, những con rết quấn quanh người tộc trưởng A Tài. Từng người một đều bò xuống, sau đó, hướng về phía tảng đá bên kia ùa tới. Tộc trưởng A Tài nằm trên mặt đất, dường như đã chết. Lão Ân, nghĩ biện pháp cứu người. Ta hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy cũng hướng bên này vọt tới, hắn đi qua, sờ mạch đập cùng hồn mạch, sau đó, nói. Yên tâm đi, vừa rồi tộc trưởng A Tài bịt tai mũi, nội tạng của hắn không có tổn thất gì. Chỉ là trúng độc. Ta gật đầu, sau đó, Ân Đắc Thủy liền bắt đầu hành châm, tốc độ của hắn cực nhanh, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, những thứ này rết độc, hắn có thể dễ dàng giải trừ. Bên này, những con rết kia đã cướp hết máu trên thân cây, trên lá cỏ và trên tảng đá. Trên thân cây ra cũng không còn, một mảng cỏ dại lớn kia, càng là rễ cũng không còn. Cũng chỉ có tảng đá kia, những con sâu này gặm không nổi. Cho nên, lúc này chúng nó bò trên những tảng đá kia, ngẩng đầu, tựa hồ đang tìm kiếm nguồn gốc của loại máu tươi này. Chẳng bao lâu, những con bò đã khóa ta về phía ta. Một đám giận lớn, so với vừa rồi nhiều hơn một chút. Chúng nó bò về phía ta, ta cũng không có lập tức sử dụng thuật pháp, mà là, đem chúng đặt gần hơn một chút, như vậy một lần tiêu diệt tất cả chúng. 3 mét, 2 mét, 1 mét, khi chúng nó cơ hồ muốn nhào tới trên người ta. Ta trong nháy mắt, đem đạo viễn chi hỏa vận chuyển, trong lòng bàn tay đạo viễn chi hỏa, giống như hai con rồng, ở quanh thân ta rất nhanh quấn quanh, đồng thời, hỏa diễm đang rất nhanh lan tràn ra bốn phía. Những con giận kia, dưới loại hỏa diễm này, chạy cũng không kịp, đã bị thiêu thành cho tàn. Ta thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên tộc trưởng A Tài, thấp giọng hỏi. Hắn không sao chứ, vấn đề không lớn, độc đã giải rồi, ngoại thương trên người. Cần phải xử lý một chút. Ân Nắc Thủy vừa rút kim, vừa nói như vậy, hắn đã châm dứt hành châm. Ở đây trong rừng mộ cũ, có hơn 10 dân làng ở lại, dưới sự chỉ đạo của tộc trưởng A Tài, chuẩn bị những ngôi mộ hư hỏng để sửa chữa. Nguyên bản bọn họ muốn đi qua xem, tộc trưởng bên này rốt cuộc là làm sao, còn chưa đi qua, cả đám đều thét chói tai. Ta đứng lên, nhìn về phía bên kia, liền phát hiện khoảng cách xa như vậy, trên lá cây bên kia, trên thân cây, trên cỏ dại, tất cả đều là một mảnh đen nhánh, so với đám giận bên này còn nhiều hơn. Lão Ân, cẩn thận một chút, ta đi cứu người. Ta nói, sau đó, chạy về phía dân làng. Lúc này, dân làng đã bị giết vây quanh, ta chỉ có thể dùng lại kỹ xảo, đem vết thương chảy máu, hướng bên kia rắc đi. Chỉ là, lần này giết bên kia nhiều lắm, lượng máu quá ít, hấp dẫn tới rất ít giết. Không được, cứ tiếp tục như vậy, căn bản không cứu được bọn họ. Cách chương.